Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 879, cổ điện. Kế tiếp, khoảng cách 3 mét địa phương xa, nhưng là Triệu Quang cùng Lạc Lãng cùng với Lương Tuấn ba lớn võ giả tiểu đội trưởng. Riêng phần mình rung động nhìn xem người phía trước, nội tâm rất là chấn động, đây chính là chênh lệch. Lúc này, Dương Phong sắc mặt đỏ bừng, thân thể huyết dịch sôi trào, đạo đạo huyết tức giận ngưng tụ bên ngoài cơ thể, điên cuồng xoay quanh, còn nóng tức giận bốc hơi. 3 mét, 2 mét, 1 mét, cuối cùng tiếp cận Thanh Đồng Đại Môn. Bước kế tiếp liền bước đi vào, ầm ầm, một bước vượt qua đi vào. Trong phút chốc, nghênh đón Dương Phong chính là một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy thế. Trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa cuốn tới, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, trượt ra xa 20 mét khoảng cách. Đội trưởng Vương Lộ Lộ xinh đẹp khuôn mặt kinh hãi, toàn thân khí tức một tiết lộ, cả người bị bàng bạc thật lớn uy thế hướng bay ra ngoài. Trượt ra 10 mét mới ngừng lại, sau đó Hạ Hoành cũng bị cái kia một cỗ uy thế xung kích. Thân thể nhanh chóng trượt ra đến, cái này mới đi đến bên cạnh hai người, cẩn thận đỡ dậy bọn họ. Đội trưởng, Tiểu Lộ, các ngươi không có sao chứ? Hạ Hoành có chút nóng nảy nói. Dương Phong khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ là lau khóe miệng một tia đỏ bừng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, Triệu Quang đám người đang tại kiên trì, không có một người lui lại, nghĩ đến tiếp tục đi tới. Một bên, Vương Lộ Lộ sắc mặt nghiêm túc nói, đội trưởng, cái kia Thanh Đồng trong cung điện đến cùng có đồ vật gì? Như thế nào sẽ có uy thế đáng sợ như vậy? Đơn giản chính là quá dọa người. Xác thực, Dương Phong đều cảm thấy dọa người. Chính mình mới một bước vượt qua đi vào, liền bị oanh bay ra ngoài. Thật hoài nghi bên trong còn có người tồn tại đây. Có điều, Dương Phong trầm tư rất lâu, lại lắc đầu phủ nhận cái suy đoán này. Thanh Đồng cung điện nội bộ, cái kia một cổ mãnh liệt hạo đãng mà đến uy thế, không thể nào là sinh linh khí tức, cũng có lấy một loại âm u đầy tử khí hương vị. Hai người các ngươi cầm những thứ này linh dịch, như không kiên trì được thụ thương, liền uống xuống một chút xíu. Đây cũng là một cái ma luyện tự thân cơ hội, không thể bỏ qua. Lúc này, Dương Phong lấy ra một cái túi nước đưa cho Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành. Hai người bọn họ không có chữ vật bảo bối, tự nhiên chỉ có thể dùng cái này giả bộ. Bên trong chứa tự nhiên là đại địa linh tuyền, những thứ này chất lỏng màu vàng óng, nắm giữ cường đại thần kỳ công hiệu. Ta ngược lại muốn xem, cái này tòa cổ xưa Thanh Đồng đại điện bên trong, đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Dương Phong sắc mặt kiên quyết, nhanh chóng đi đến, tiếp tục hướng cái kia một cái Thanh Đồng đại môn đi đến. Không chần chờ chút nào, rất nhanh liền truy bên trên Triệu Quang đám người bước chân. Sau đó tại mọi người thần sắc kinh hãi xuống vượt qua đi. Đáng chết Dương Phong, ngươi còn có để cho người sống hay không? Lạc Lãng sắc mặt giận dữ, phẫn hận ồn ào một câu. Kết quả hắn khí tức một tiết lộ, cả người biến sắc. Phịch một tiếng liền bị một cỗ uy thế hướng bay ra ngoài. Khục, Lạc Lãng từ phế tích bên trong bò dậy, chật vật ho khan, sắc mặt âm trầm, nội tâm 10 phần khó chịu. Lần này, nhìn xem mấy người khác cái kia nghẹn đến đỏ bừng sắc mặt, nội tâm lập tức điên cuồng, trực tiếp làm ra một cái quyết định. Chế diễu, ta để các ngươi chế diễu. Chờ sau đó xem ai chế giễu ai. Lạc Lãng sắc mặt điên cuồng, tiếp lấy trong lòng bàn tay lật một cái, vậy mà lấy ra một cái tinh mỹ bình ngọc. Sau đó tại mọi người ngạc nhiên vẻ mặt xuống nuốt vào một viên thuốc. Đây là duy nhất một viên thuốc, đỏ tươi ướt át, hương thơm thấm người. Một hạt đan dược nuốt vào bụng, Lạc Lãng hưng phấn, mà Triệu Quang thì không bình tĩnh. Gia hỏa này, vậy mà lại dập đầu một viên thuốc. Hơn nữa nhìn tình cảnh, tựa hồ là không phải đan dược a. Oanh, trong phút chốc, một cỗ khí thế kinh khủng từ Lạc Lãng trong thân thể vọt lên. Tu vi cấp tốc tiêu thăng, nhất cử đột phá bình cảnh, tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả. Tu vi tiến nhanh Lạc Lãng, đầu tiên là sắc mặt rung động, tiếp lấy điên cuồng cười ha hà, toàn thân khí tức càng ngày càng cường đại, thậm chí siêu việt Triệu Quang đám người. Tình huống khủng bố dọa người. Ha, ha, ha, ta rốt cuộc đột phá chân nguyên cảnh, đi đến cương khí cảnh. Lạc Lãng sắc mặt mừng như điên giống to, tỏ ra rất phấn khởi. Nhìn thấy Lạc Lãng đột phá làm cương khí cảnh võ giả, Dương Phong nhíu mày, tiếp lấy hướng Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành nói, chúng ta tiếp tục dùng cái này một cỗ uy thế đến tôi luyện chính mình. Nói không chừng có thể đột phá tu vi. Nhìn thấy Dương Mong muốn dùng những thứ này khủng bố uy thế đến rèn luyện chính mình, Lạc Lãng sắc mặt khó chịu, nhanh chóng xông lên, cùng bên trên Dương Phong bước chân, đắc ý nhìn xem đám người. Nhìn thấy Lạc Lãng động tác, Triệu Quang chờ tâm tư người linh hoạt, nhào nhào đi tới, tiếp tục lấy áp lực kinh khủng tiến lên. Muốn nhờ dạng này uy thế đến rèn luyện chính mình. Ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng mà thực tế có thể thành công hay không? Cái này sẽ không tốt. Dương Phong có cái này tự tin, đó là bởi vì hắn có cái này đáy tức giận, nắm giữ cái kia một ngụm đại địa con suối, nhất định có thể rèn luyện thân thể mạnh hơn. Giờ này khắc này, từng đạo bóng người nhanh chóng tiếp cận. Sau đó càng đến gần Thanh Đồng Đại Môn, liền càng cảm thấy áp lực trầm trọng. Trong đám người thỉnh thoảng có người vô pháp kiên trì, thân thể bị đánh bay ra ngoài, thụ thương ngã xuống đất. Tên đáng chết, như thế nào vẫn là so ta đi được càng xa. Lạc Lãng phẫn nộ, phát giác đi ở phía trước vẫn là Dương Phong tên ghê tởm này. So với hắn nhiều 3 mét khoảng cách, phía trước cái kia tòa cự đại đồng điện, dỉ xanh loang lổ, phá toái đại môn lộ ra một cỗ ba động kỳ dị. Khí tức to lớn, nặng nề như núi lớn, làm cho người hít thở không thông. Bốn phía tường đổ, cùng trước mắt hoàn chỉnh Thanh Đồng cổ điện không hợp nhau. Phảng phất chính là hai cái so sánh rõ ràng. Cái kia khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, chấn khiến người sợ hãi, phảng phất đem người đưa vào một đoạn xa xưa tuế nguyệt bên trong. Dương Phong nóng đầu tức giận bốc hơi, thân máu trong cơ thể gào thét, ù ù chấn động. Thế nhưng là, phía trên Thanh Đồng Đại Môn bên trong truyền đến áp lực, một cỗ để cho người ta khủng bố tim đập nhanh khí tức, phô thiên cái địa, làm cho người sợ hãi. Đây là cái gì khí tức? Sau lưng, trong mọi người tâm sợ hãi, bị chèn ép liền muốn hít thở không thông, người người huyết dịch sôi trào, phảng phất muốn chảy ngược phun ra, mười phần dọa người khủng bố, hù đến trái tim dừng lại. Lạc Lãng đám người, nguyên một đám sắc mặt đại biến, lúc trước còn không có tiếp cận nơi đây liền bị đánh bay, mà bây giờ đi tới, đột nhiên cảm giác cái kia một cỗ khí tức khủng bố. Nội tâm sắc mặt thay đổi. Phía trước Dương Phong, khí tức như sơn tự nhạc, trùng trùng điệp điệp, làm cho người sợ hãi. Từng bước một chậm rãi tiếp cận, đạp lên bậc cấp, tiếp cận Thanh Đồng Đại Môn. Dương Phong chẳng lẽ không có cảm giác sao? Triệu Quang sắc mặt âm trầm, nội tâm không thoải mái. Lương Tuấn không có nhìn Dương Phong, mà là nhìn chằm chằm phía trước loang lỗ cổ điện, nhỏ giọng lầm bầm nói, đây là thời đại nào đồng điện, vì sao ủng có khủng bố như thế khí tức, chẳng lẽ còn có sinh linh sống ở bên trong? Lương Tuấn vừa mới nói ra, bên cạnh mấy thân thể người băng hàn, cảm giác rùng mình, nếu như đồng trong điện còn có sinh linh sống sót, thật là lại là một tồn tại ra sao? Muốn liền khắp cả người phát lạnh, cung điện hùng vĩ, thanh đồng huy lấp lóe, khí tức trầm trọng, cổ lão mà loang lỗ. Chủ yếu nhất là, từ thanh đồng đại môn bên trong truyền đến khí tức làm cho người khủng bố. Áp lực trầm trọng như biển, khó có thể nhấc chân lên tiến lên. Áp lực thật là mạnh, ta muốn vào xem một chút. Dương Phong sắc mặt đỏ bừng, huyết dịch sôi trào gào thét, bên ngoài cơ thể hình thành một cỗ huyết tức giận bốc hơi. Ngăn cản khủng bố áp lực, quanh người hắn xương cốt chanh chanh mà động, bước chân mặc dù rất chậm chạp, lại kiên định đạp lên, cùng đám người kéo dài khoảng cách, tới gần, lại một lần tiếp cận thanh đồng đại môn. Dương Phong nhưng lại là khẽ đảo cảm thụ. Lúc trước một lần bước vào, lập tức liền bị hướng bay, mà bây giờ lại một lần tiếp cận về sau. Cảm giác áp lực tựa hồ kinh khủng hơn một chút. Rát, rát, bây giờ, Dương Phong nâng lên chân phải, xương cốt cạc cạc rung động, phảng phất cột một tòa cự đại đại sơn, khó có thể vượt qua đi vào. Phía trước, uy thế to lớn như biển, mãnh liệt hạo đãng. Dương Phong nội tâm không cam lòng gào thét, nặng nề bước ra một bước, vượt qua vào thanh đồng đại môn. Trong phút chốc, đám người kinh sợ gặp Dương Phong mãnh liệt phun một ngụm máu, toàn thân run rẩy uốn lượn xuống. A, đột nhiên, Dương Phong giống giận đứng lên, thẳng tắp thân thể, phát ra một cỗ chanh chanh bất khuất. Toàn thân lỗ chân lông tràn ra từng tia đỏ tươi huyết dịch. Xương cốt run rẩy sắp nát, nhưng như cũ không chịu khuất phục. Ta không có cam tâm. Dương Phong gầm thét một câu, lại một cước bước ra. Hai chân rốt cuộc cùng nhau tiến vào thanh đồng đại môn bên trong. Cả người đột nhiên bị một cỗ mông lung sương mù nuốt hết biến mất. Thấy tình cảnh này, sau lưng đám người mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem Dương Phong thân ảnh bị một cỗ lăn lộn mê vụ nuốt hết, biến mất tại trước mắt mọi người, phảng phất trước đến giờ không có xuất hiện qua. Dương Phong vậy mà tiến vào. Đội trưởng, hai đạo kêu sợ hãi truyền đến. Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt đại biến, bọn họ hoảng sợ phát giác Dương Phong lại bị một cỗ mông lung sương mù khí thôn không biến mất ở đây. Sau đó, sắc mặt hai người sốt ruột, nhấc chân lên liền muốn xông đi lên. Đáng tiếc, cái kia thật lớn áp lực tác dụng, phảng phất trầm trọng đại sơn, hô hấp cũng khó khăn qua. Không nói tới muốn đi lên, trong hai người tâm sốt ruột, thế nhưng là chính là không còn cách nào vượt qua cái này một cỗ áp lực. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Dương Phong người đâu? Lạc Lãng đám người mắt trợn tròn, nội tâm rét lạnh, lạnh từ đầu đến chân đáy. Cái này Dương Phong hảo hảo, tại sao lại bị một cỗ sương mù nuốt sống? Sương khói kia là cái gì? Mà hắn ở đâu? Triệu Quang bọn người cảm giác sợ hãi, riêng phần mình có muốn lui về phía sau ý nghĩ, thế nhưng là lại nghĩ tới nếu như Dương Phong tiến vào bên trong, đạt được bên trong những bảo bối kia, đám người liền không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Đáng chết, hắn nhất định tiến vào, bên trong bảo vật chắc chắn rất nhiều, không thể để cho hắn một người chiếm lấy. Triệu Quang phẫn nộ gào thét, bước chân chật vật vượt tới. Triệu Quang vừa mới nói ra, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành liền trong lòng giật mình, trong mắt bên trên nhiều một tia sáng, sắc mặt kiên quyết, cắn răng bước ra bước chân, hướng bậc thang bên trên đi đến. Ngay sau đó, một đám người, riêng phần mình sốt ruột, cắn răng tiếp cận cái kia một cái thanh đồng đại môn. Thế nhưng là, cái kia một cỗ uy thế quá cường đại, phô thiên cái địa, ép tới đám người khó có thể thở dốc. Lúc này, đừng hành tẩu, chính là đứng ở chỗ này đều tỏ ra rất chật vật. Thực sự khủng bố, bọn họ càng không cách nào tưởng tượng, cái kia Dương Phong là thế nào đi lên, khó đạo lực lượng đã siêu việt chúng quá nhiều người sao. Thế nhưng là, Lạc Lãng liền rất không tin phục tức giận, ngoan cường đạp lên, hàm răng đều muốn cắn nát, Lạc Lãng toàn thân huyết, tức giận ù ù, lực lượng chấn động, chống cự lại áp lực kinh khủng, từng bước một đi lên. http://www.zoop.com/x90316/2072.759.793 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.